Ta thực sự siêu hung. Chương 172, vòng xoáy thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khuyết thiếu hiện đại phương tiện giao thông cổ đại. Giữa mùa đông trong cơ bản hiếm khi hội có người xuất môn đi xa. Người trong giang hồ xem như một cái ngoại lệ. Một mặt là thân mang võ công hắn nhóm tại thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Một phương diện khác thì là hắn nhóm đã có tiền lại có rảnh rỗi quan hệ. Làm phổ thông bách tính đều tại vì ấm no đau khổ dẫy dụa thời điểm. Không có phương diện này lo lắng, người trong giang hồ tự nhiên sẽ có càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi làm chính mình nghĩ làm sự tình. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, cổ đại người trong giang hồ cùng hiện đại nhà giàu tử đệ không sai biệt lắm. Phổ thông người tại vì xe nhà tiền giấy liều mạng cố gắng phấn đấu thời điểm. Mà nhà giàu tử đệ lại thường thường có càng nhiều lựa chọn nhân sinh truy cầu. Sử dụng Maslow nhu cầu tầng thứ lý luận. Hai người từ vừa mới bắt đầu điểm khởi đầu liền bất đồng. Cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Rất nhiều người cả đời đều trước khi đến La Mã dọc đường. Có thể có người lại trực tiếp sinh ra ở La Mã. Những chuyện này là không có đạo lý, không có công bằng có thể giảng. Mà Tạ Lâm Uyên liền đồng dạng là một người như vậy. Cứ việc Thần Kiếm Sơn Trang sớm đã tại trăm năm trước diệt tại Âm Dương Tông trong tay triệt để xuống dốc. Có thể giảo thỏ có ba hang. Như thế dễ hiểu đạo lý Thần Kiếm Sơn Trang không có khả năng không rõ. Lại thêm sư sĩ chân trong bóng tối che chở. Thần Kiếm Sơn Trang còn sót lại hậu nhân chỉ là bằng vào Thần Kiếm Sơn Trang lưu lại phong phú di sản liền có thể an hưởng không biết nhiều thiếu bối. Phú quý, bất quá Thần Kiếm Sơn Trang nhưng thủy chung không có quên tổ tông vinh quang cùng ma tông cho sỉ nhục. Sinh ra ở như thế hoàn cảnh Tạ Lâm Uyên đều không thể tránh khỏi nhận cực lớn ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, tại Tạ Lâm Uyên gia tộc trưởng bối mắt bên trong. Tạ Lâm Uyên liền là trấn hưng Thần Kiếm Sơn Trang công cụ người. Ai bảo hắn là trong gia tộc duy nhất Nam Đinh, ở vào Tần Châu cùng Tất Châu biên giới Thanh Tùng huyện. Tạ Lâm Uyên dùng 3 ngày thời gian một đường không dừng vó chạy tới nơi này. Trên đường hắn phi thường cẩn thận, không đến một chỗ hắn sẽ tìm nơi ngủ trọ tại nơi đó khách sạn. Sau đó chân trước tiến vào chân sau liền ngụy trang thành khác một bộ hình dáng rời đi. Nếu không phải Hạ Phàm khóa chặt Tạ Lâm Uyên khí tức. Nói không chính xác thật đúng là mất dấu cái này tiểu tử. Cho đến Thanh Tùng huyện, cái này tiểu tử lại lập lại chiêu cũ. Chỉ bất quá hắn lần này lại không có rời đi huyện thành. Hắn tại vào ở một gian không đáng chú ý khách sạn về sau. Vậy mà trực tiếp từ trong phòng khách ẩn tàng mật đạo lặng lẽ xuất hiện tại trăm bước phía trên một gian người dân bình thường trong nhà. Đi qua mấy lần quanh đi quẩn lại. Cuối cùng hắn tiêu thất tại một chỗ tráng lệ trong phủ đệ. Thiếu gia, ngài trở về, phủ đệ bên trong một gian thiên phòng. Tạ Lâm Uyên mới từ trong mật đạo đi ra. Bên tai liền nghe một cái thanh âm quen thuộc. Quan lão. Ra bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì vội vã gọi ta trở về. Tạ Lâm Uyên tiện tay đập thoáng một phát thân bên trên nhiễm bụi đất. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mặt lão già tinh thần quắc thước nói. Thiếu gia, gần nhất trong huyện đến một đám thân phận không rõ người trong giang hồ. Đi qua lão nô thăm dò. Đối phương có thể là chạy lấy trong nhà đến. Lão giả giây lát ở giữa thần sắc nghiêm nghị nói. Cẩn thận cùng ta nói một chút. Tạ Lâm Uyên mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Trước đó hắn mặc dù tiếp đến nhà bên trong gửi tới tin gấp. Có thể trong thư lại không có lời minh tình huống cụ thể. Bởi vậy hắn vừa về đến liền trực tiếp hỏi thăm việc này. Theo lão giả không rõ chi tiết êm tai nói về sau. Tạ Lâm Uyên sắc mặt đều trở nên càng thêm âm trầm. Nguyên lai tại hắn rời nhà không lâu. Lão già trong miệng nhóm này giang hồ nhân sĩ liền lặng lẽ đến Thanh Tùng huyện. Ngay từ đầu lão già cũng không có quá quan tâm hắn nhóm. Chỉ cho là hắn nhóm là lâm thời tại Thanh Tùng huyện nghỉ chân. có lẽ qua một đoạn thời gian liền sẽ rời đi, cho đến dưới tay có người bẩm báo. Đám người này gần đây biểu hiện được 10 phần khả nghi. Vụng trộm một mực tại tìm hiểu quan gia tình huống về sau. Sinh lòng cảnh giác, lão giả lập kiếm phái người thời khắc nhìn chằm chằm hắn nhóm. Phải tất yếu tra rõ ràng ý đồ của bọn hắn. Bởi vì quan gia liền là Tạ gia. Năm đó vì để tránh cho ma tông chém tận giết tuyệt. May mắn chạy thoát, Tạ gia hậu nhân đều không thể không đổi tên đổi họ. Từ nay cắm rễ ở Thanh Tùng huyện dần dần thành vì nơi đó hào cường đại tộc. Ai ngờ lão giả phái ra theo dõi người cuối cùng đều tin tức hoàn toàn không có. Ý thức được không ổn, lão giả đem tình huống cáo chi cho lão phu nhân về sau. Lão phu nhân quyết định thật nhanh cho Tạ Lâm Uyên trở nên vội vàng tin. Nhóm người này bây giờ tại đây. Nghe xong lão giả nói tố. Tạ Lâm Uyên toàn thân đều tản mát ra nghiêm nghị sát ý, thiếu gia. Nhóm người này mất tích bí ẩn. Lão giả lập tức mặt lộ vẻ khổ sở nói. Mất tích rồi. Tạ Lâm Uyên chau mày nói. Là thiếu gia. Hắn nhóm là cùng lão nô phái ra theo dõi người cùng mất tích. Lão giả một mặt hổ thẹn nói. Đều do lão nô không đủ cẩn thận đến mức dẫn tới hắn nhóm cảnh giác. Quan lão. Cái này cũng không trách ngươi. Đã hiện nay ta đã trở về. Hết thảy đều giao cho ta xử lý đi. Tạ Lâm Uyên trầm giọng nói. Thiếu gia, lão phu nhân từng bàn giao lão nô. Nếu như thiếu gia trở về, nhất thiết phải để ngài đi trước gặp nàng một lần. Lão già khẽ thở dài nói. Ta biết rõ, chờ ta thu thập một chút liền đi gặp mẫu thân đại nhân. Tạ Lâm Uyên trầm mặc chốc lát nói. Không bao lâu, một lần nữa đổi một thân sạch sẽ y bào, Tạ Lâm Uyên liền đi theo lão giả một đường tới đến nội viện. Phu nhân, thiếu gia trở về, nội viện một gian phòng ốc trước. Lão giả trước nhẹ gõ nhẹ một cái cửa phòng cung kính nói. Quan tĩnh ngươi lui xuống trước đi đi. Lão thân có mấy lời muốn cùng con ta đơn độc đàm đàm. Buồng trong vang lên theo một cái độ lượng thanh âm nữ nhân. Là phu nhân, lão giả không nói hai lời. Trực tiếp liền yên lặng cáo lui ra ngoài. Hải nhi bái kiến mẫu thân đại nhân. Tạ Lâm Uyên mặt không thay đổi đẩy cửa phòng ra. Chợt liền quỳ bái tại một cái ung dung đoan trang trước mặt nữ nhân. Lên đi, ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên đưa lưng về phía Tạ Lâm Uyên nữ nhân nói khẽ. Vâng, Tạ Lâm Uyên từ lệnh như lưu đứng lên nói. Tang thủy một chuyến có thể có thu hoạch. Nữ nhân không nhanh không chậm nói. Có, Tạ Lâm Uyên lời ít mà ý nhiều nói. Hắn xuất hiện rồi. Nữ nhân lại hỏi. Không có, có thể hài nhi suy đoán hắn khả năng rất lớn liền tại tang thủy. Tạ Lâm Uyên nói. Tình huống trong nhà quan tĩnh đã cùng ngươi nói rõ ràng đi. Nữ nhân thản nhiên nói. Vâng, Tạ Lâm Uyên vẫn y như cũ ngắn gọn dứt khoát nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nhóm đúng là hướng về phía chúng ta Tạ ra đến. Nữ nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Mẫu thân là làm thế nào biết? Tạ Lâm Uyên nhíu mày khó hiểu nói. Nương tại biết người kia chết tin tức sau cũng đã dự liệu được hôm nay đến. Nữ nhân vô hỉ vô bi nói. Người kia, Tạ Lâm Uyên càng thêm mê hoặc, vong hồn tông thái thượng trưởng lão sư sĩ Chân. Nữ nhân đột nhiên thở dài nói. Sư sĩ Chân, cái này cùng sư sĩ Chân có quan hệ gì? Tạ Lâm Uyên thần sắc ngạc nhiên nói. Chuyện cho tới bây giờ có chút sự tình vi nương cũng không gạt ngươi. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn hương án trước nhất cái không có danh tự linh bài nói khẽ. Ngươi biết rõ ngươi tổ gia gia là sao chết sao? Đương nhiên, tổ gia gia chính là chết tại sư sĩ Chân trong tay. Tạ Lâm Uyên trầm giọng nói. Có thể ngươi lại có biết tổ gia gia đã từng cùng sư sĩ Chân lại là kết bái huynh đệ? Cái gì, cách chương?